Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, thì cốt huyết diễm thang. Giang Hoè mang theo Lữ Thiên rời đi xa thành, đi tới Giang Gia Tầm Bảo khu vực một chỗ vắng vẻ địa phương. Nơi này, có lẻ tẻ một chút thạch lâu tọa lạc tại trên cát vàng. Khi Lữ Thiên cùng Giang Hoè đi vào nơi này thời điểm, bốn phía thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Từng đạo hồng mang bao phủ thiên địa, hóa thành lồng giam đem nơi đây phong tỏa. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trở nên đỏ như máu bầu trời. Nhìn xung quanh bốn phía, ngược lại nhìn về phía Giang Hoè. Giang Hoè sớm tại cái này pháp trận bao phủ thiên địa thời điểm liền hướng phía nơi xa phóng đi. Giờ phút này chính quay người lại hướng phía Lữ Thiên cười ha hả. Ha ha ha, người không nghĩ tới a, còn muốn tìm kim tự tháp, đi trong địa ngục tìm đi. Hôm nay chính là ngươi Lữ Thiên tận thế. Giang Hoè tùy tiện cười, sau đó hướng phía cách đó không xa khom người bái thủ nói. Các vị đại nhân, người ta mang đến, bá bá bá, 11 vị người mặc tề gia bảo chế phục, mặt mang con rơi mặt nạ huyết biên bước xuất hiện trước mặt Lữ Thiên. Cầm đầu tên này huyết biên bức đeo kim hồng sắc con rơi mặt nạ. Khí tức là cường hãn nhất. Trong lúc phất tay phảng phất là muốn cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Nhưng cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Hắn tên là Tề Trầm. Là Tề gia bảo huyết biên bức bên trong số một số hai nhân vật. Cùng Tề Vân Phi giao tình tâm đầu ý hợp. Cũng là Tề Vân Phi người tín nhiệm nhất một trong. Chuyện này Tề Vân Phi giao cho hắn đến xử lý, lại thích hợp cực kỳ. Lữ Thiên có thể nhìn ra, chỉ sợ qua không được 2 tháng người này chính là có thể trở thành nửa bước tông sư. Trong 3 năm có thể nhập tông sư, nhưng cũng tiếc, nghĩ đến nơi này Lữ Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Người tại lắc đầu, là bởi vì chính mình hiện tại bi thảm tình cảnh đi. Tề trầm âm thanh lạnh lùng nói. Vô tình con ngươi nhìn về phía Lữ Thiên, người này là Tề Vân Phi cần. Tề Vân Phi nói chỉ cần có thể từ trong miệng hắn nạy ra cái kia lôi pháp, hắn cũng có thể học tập. Lữ Thiên giết bọn hắn Tề gia bảo huyết biên bức, cái mạng này tự nhiên là không có khả năng giữ lại. Tại Tề gia bảo, có 1000 loại phương pháp để hắn mở miệng nói ra kia lôi pháp, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Ta lắc đầu là bởi vì ngươi đời này cũng vô pháp nhập tông sư. Lữ Thiên bình thản đạo, xuyên thấu qua kim hồng sắc con rơi mặt nạ nhìn về phía Tề Trầm. Tề Trầm giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt có chút ngưng lại. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn trước khi chết chọc giận ta, để ta cho ngươi một thống khoái. Lữ Thiên cười, sau đó quét mắt bọn hắn mở miệng nói, đây không phải chọc giận ngươi. Mà là tại nói một sự thật, bởi vì các ngươi sở hữu người, đều phải chết tại nơi này. Lữ Thiên lời nói xong, mảnh không gian này khí tức phảng phất động lại, mọi người đều nhìn về phía hắn, mà đi sau ra tiếng cười. Trong đó, đặc biệt Giang Hoè vang dội nhất, ha ha ha, ngươi nói ngươi muốn giết nơi này tất cả đại nhân, quả thực là người si nói mộng. Lữ Thiên, ta không thể không thừa nhận. Lấy ngươi tuổi tác ngươi thật sự rất mạnh, nhưng rất đáng tiếc dừng ở đây rồi. Mảnh này thiên địa bị pháp trận bao phủ, ngươi không thể chạy trốn, mà mấy vị đại nhân càng là cố ý tới đối phó ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có đường sống. Giang Hoè cao cao đứng tại cồn cát bên trên, quan sát dưới đáy Lữ Thiên, lập tức có cỗ hào tình vạn trượng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lữ Thiên liếc xéo hắn một chút. Nói khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi Giang gia có thể có thủ đoạn gì tới đối phó ta. Kết quả chính là mời như thế 11 con rơi nhỏ a. Nghe vậy, Giang Hoè sắc mặt khẽ giật mình, hơi biến sắc, mở miệng nói, ngươi biết ta là đưa ngươi lừa gạt tới. Lữ Thiên thờ ơ nhún vai nói, ta nếu không đi theo ngươi đến, làm sao có thể đưa ngươi Giang gia nhổ tận gốc? Đã ngươi Giang gia không biết sống chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiên lời nói, tựa như một cái trọng chùy nện ở Giang Hoè ngực, đập hắn liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu phun ra. Phốc, Giang Hoè duỗi ra ngón tay lấy Lữ Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Mới cùng Lữ Thiên đối thoại quá trình bên trong, hắn chỉ chính cảm giác não hải tinh thần lực thừa nhận như sóng thần oanh kích. Kia là Lữ Thiên tinh thần lực. Hừ, Tề Trầm thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng. Âm lãnh con ngươi quan sát Lữ Thiên nói. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn có tâm tình uy hiếp người khác. Cũng không nhìn một chút chính ngươi tình cảnh. Tề Trầm hừ lạnh phía dưới. Trên thân nồng đậm khí tức bao phủ mảnh này thiên địa. Cùng pháp trận bên trong huyết vụ hoàn mỹ phù hợp. Rất hiển nhiên tại nơi này. Huyết biên bức sức chiến đấu sẽ có được một chút tăng lên. Sau lưng Tề Trầm. 10 vị huyết biên bức trên thân đồng dạng là lấp lánh lên thật mỏng xương đỏ. Chỉ có bọn hắn tinh hồng âm lãnh con ngươi lấp lánh ra đặc biệt quang mang. Từng đạo con rơi ma ảnh tại bọn hắn phía sau nổi lên. Mở ra cánh, tựa như muốn đằng không mà lên. Một nháy mắt, bị pháp trận bao phủ bên trong vùng không gian này chính là có mùi máu tươi tràn ngập ra. Lên, Tề Trầm lạnh giọng hạ lệnh. Mình thì bay ở không trung bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lữ Thiên. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Bá bá bá, 10 vị huyết biên bức hóa thành 10 đạo hồng mang hướng phía Lữ Thiên trùng sát mà đến. Chấn động đến trên đất cát vàng nổ tung. Từng đạo kinh khủng nguyên khí ba động tại mảnh không gian này nổ tung. 10 người này, tại cái này pháp trận bên trong. So trước vài ngày những cái kia cường đại một đoạn, bực này phong bế không gian, chính là ta chỗ mong đợi a. Lữ Thiên nhìn một chút bốn phía rất là hưng phấn liếm môi một cái. Trong mắt lộ ra khát máu quang mang. Rốt cục, có thể toàn lực ứng phó tranh tài một trận. Ầm ầm, trời không trung, mây đen dần dần bao phủ, lăn lộn như chiều tịch cuốn tới. Lít nhà lít nhít lôi xả ở trong đó du đãng. Lữ Thiên thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc chính là xuất hiện ở trời không trung, đón đầu hướng phía 10 vị huyết biên bức sông tới giết. Ngớ ngẩn, Tề Trầm lạnh giọng mắng, bực này tình hình không tiện chọn quần nhau tìm cơ hội phá vỡ pháp trận rời đi. Ngược lại là trực tiếp chính diện trùng sát, cái này cùng tự sát có khác biệt gì? Tề Trầm đang nghĩ ngợi. Nhưng sau một khắc phát sinh sự tình để hắn ánh mắt nháy mắt ngưng động. Phốc phốc, chỉ thấy Lữ Thiên cả người vòng quanh lôi đình chi lực. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ như ma thần. Chập ngón tay lại như dao trực tiếp chẻ dọc mà xuống. Cùng một huyết biên bức chạm mặt. Trong một chớp mắt, tên này huyết biên bức cánh tay chính là đứt gãy. Trong tay con rơi thang cũng là rơi xuống phía dưới. Máu tươi. Tại trời không trung vẩy xuống tới. Từng giọt đỏ tươi vô cùng. Kỳ lân. Lữ Thiên lạnh quát một tiếng. Tên này bị hắn chặt đứt cánh tay huyết biên bức còn chưa kịp kêu thảm. Lôi đình kỳ lân chính là từ trời không trung dẫm đạp mà xuống. Đem hắn đánh thành cho bụi. Cái thứ nhất. Lữ Thiên thần sắc đạm mạc vô cùng. Không có một lát dừng lại. Thân hình lấp lóe phía dưới. Chính là xuất hiện ở một cái khác huyết biên bước trước người. Ly vẫn, theo Lữ Thiên quát lạnh, trời không trung lôi vân lan lộn càng mãnh liệt hơn. Từng đầu như dao long lôi điện ở trong đó du tẩu. Sau đó một đầu ly vẫn ầm vang rơi xuống. Oanh, lôi bạo thanh âm tại mảnh không gian này vang vọng. Đinh tai nhức óc, sau đó kia màu xanh thẳm lôi đình chi lực liền đem Lữ Thiên trước mặt huyết biên bước đánh thành cho. Tử. Cái thứ hai, Lữ Thiên lạnh nhạt mở miệng nói, lần nữa biến mất tại chỗ cũ, hướng phía tiếp theo tên huyết biên bước tiến lên, ầm ầm, trời không trung, lôi vân lan lộn như thủy triều, trong đó khí tức kinh khủng dần dần lan tràn mà ra. Cái này tuyệt không phải lôi vân. Cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến Lữ Thiên giết chết cái thứ tư huyết biên bước thời điểm, Tề Trầm đầu mới oanh một tiếng nổ vang. Vội vàng tỉnh ngộ lại, quát ầm lên, rút lui, bá bá bá, đồng thời, còn lại 6 tên huyết biên bước nhanh lùi lại, tựa như từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhanh đến mức cực hạn, để người chấn kinh, Giang Hoè lúc này đã là mắt trợn tròn, đầu trống rỗng, vẻn vẹn vừa đối mặt phía dưới, huyết biên bước chính là tổn thất 4 vị. Thật quá yếu. Lữ Thiên khí tức trên thân càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt chiến ý dâng cao. Không cách nào đình chỉ xuống tới. Tóc đen bay phấp phới như ma thần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Trầm nhìn xem lúc này Lữ Thiên. Cảm thụ được Lữ Thiên kia áp bách tính khí tức. Trong lúc nhất thời lại còn nói không ra lời nói tới. Là muốn hỏi các ngươi đỉnh đầu lôi vân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiên lãnh đạm nói. Cái này tự nhiên là ta lôi vân. Lôi đình vạn quân. Theo Lữ Thiên khẽ gọi lên tiếng. Trời không trung lôi vân phảng phất là cuồng bão. Từng đạo thô như thùng nước lôi đình ầm vang rơi xuống. Hướng phía còn lại huyết biên bức oanh kích. Mảnh này huyết sắc không gian nháy mắt bị màu xanh thẳm lôi đình chỗ tràn ngập. Hồng mang bị chấn nát ra. Vài đầu kỳ lân. Ly vẫn từ lôi đình bên trong thai nghén mà ra. Gào thét. Gầm thét. Tựa như phục sinh hướng phía còn lại 6 tên huyết biên bức vồ giết tới. Tại lôi đình vạn quân tăng thêm phía dưới. Huyết biên bức này đó căn bản gánh không được kỳ lân cùng ly vẫn. Liền tựa như từng cái như dưa hấu nổ tung. Huyết nhục, xương cốt vỡ nát tại không trung. Khi tất cả lôi đình đều biến mất. Bên trong vùng không gian này cồn cắt tất cả đều bị san thành bình địa. Thịt nát, gãy xương hỗn tạp hạt cát bị vùi lấp. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Như là tu la tráng. Tề Trầm, Giang Hoè hai người lúc này đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, vẫn là người a. Bực này lôi pháp quả thực là nghịch thiên. Không phải người có thể trưởng khống a. Người cái này, là thần thông. Tề Trầm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Sợ hãi hô. Lúc này, hắn rốt cục tin tưởng. Lữ Thiên lôi pháp tuyệt đối là thần thông. Nếu không không có khả năng có uy lực kinh khủng như thế. Tiếp xuống tới. Chính là ngươi. Khi 10 vị huyết biên bức bị tiêu diệt về sau. Lữ Thiên ngược lại nhìn về phía Tề Trầm. Đáy mắt có một vòng màu đỏ tím quang mang lấp lóe. Lộ ra yêu dị vô cùng. Tề Trầm nhìn trước mắt người khoác lôi đình. Mắt như yêu ma Lữ Thiên. Cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách. Như sơn nhạc trấn áp tại trong lòng hắn. Hô, người quả nhiên yêu nghiệt. Đối với lôi đình chi lực trưởng khống thế mà đến như nơi đây bước. Hít thở sâu một hơi về sau. Tề Trầm mới chậm rãi mở miệng nói. Lữ Thiên lông mày nhíu lại. Nói, người tựa hồ vẫn như cũ có lòng tin. Tề Trầm lặng lẽ nhìn về phía Lữ Thiên nói. Ta tung hoành tử vong sa mạc mấy chục năm. Há có thể không có ỷ vào. Vừa nói, Tề Trầm trong tay xuất hiện một thanh kim hồng sắc thang, như mạ vàng lóng lánh quang hoa, trên đó điêu khắc thần bí đường vân cùng phù văn, tản mát ra yếu ớt tự nhiên, từng sợi tinh hồng như huyết liệt diễm từ thang hai sừng dâng lên mà ra, liền tựa như tại phun ra máu tươi, nhìn phá lệ thận người, hai tay nắm chặt thi cốt huyết diễm thang, Tề Trầm trong lòng không khỏi nhiều một chút chắc chắn. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt trở nên bình tĩnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.